Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 573, phòng ấn giãn ra. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu Trương Dịch Phong ngăn trở Lân Miếng. Những người khác liền không tốt như vậy vận. Lân Miếng xuyên thủng Hoàng Thiên Tinh. Quan Diệu Khả, Phạm Tiết Phong thân thể. Ở bọn họ trên mình lưu lại máu rầm rề lỗ thủng. Phạm Tiết Phong lần nữa bị thương nặng, không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn, sắc mặt tái nhợt dọa người. Đồng Dao, không thể kéo, đi ra ngoài trước, được, hủy diệt vòi rồng, thứ nguyên năm chém liên tục. Đồng Dao là cấp 7 trung kỳ hệ gió người tiến hóa. Một chiêu, hủy diệt vòi rồng, bộc phát ra kinh khủng uy lực. Cả tòa cung điện đồng xanh đều tràn đầy sức lực gió. Sắc bén vòi rồng răng cưa cắt cự thú thân thể, máu thịt tung tóe. Trương Dịch Phong thứ nguyên năm chém liên tục lại là khủng bố. Năm cái vết nứt không gian trọng hợp, gắng gượng đem không gian xé ra ba gạo chiều rộng không gian rãnh. Đáng sợ hủy diệt lực cuốn ra, đem một đầu mới vừa tỉnh lại cự thú chiếm đoạt, còn lại 3-4 con cự thú cũng bị xé, chật vật khép lại. Ban đầu Trương Dịch Phong bằng vào thứ nguyên chém là có thể chém chết cùng cấp thú biến dị. Giống như không gian nguyên năng mạnh mẽ 10 lần không dứt. Thứ nguyên năm chém liên tục uy lực có thể nói hủy thiên diệt địa. Nhất thời để cho cự thú thế công làm một lần. Đi, mượn ngắn ngủi thời cơ. Năm người đoạt mệnh chạy như điên. Nhưng mà, ngay tại bọn họ sắp rời khỏi cung điện đồng xanh lúc này dị biến hồi sinh. Run rẩy cung điện đồng xanh đột nhiên bình tĩnh lại. Trong không gian tràn đầy màu xanh lá cây sương mù. Màu xanh lá cây sương mù cuồn cuộn vặn vẹo, cuối cùng ngưng tụ thành từng cái dây thừng, đem cự thú cửa trói buộc ở. 6-7 con cự thú hoảng sợ gầm thét, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Bị màu xanh lá cây dây thừng nắm kéo hung hăng nện ở cung điện đồng xanh trên vách tường. Một đầu hình chó sói cự thú nổ tung, máu thịt văng khắp nơi. Một quả màu xanh da trời tinh hạch bay ra, bị đồng xanh vách tường chặt chặt bám vào ở. Chớp mắt thời gian, tinh hạch liền hóa vì bột. Một đầu thú biến dị cấp 7 chết. Trương Dịch Phong 5 người hoàn toàn thấy đờ ra. Hỗn chiến cự thú cửa, thấy chết thảm hình chó sói cự thú, rốt cục thì tỉnh táo lại. Trong đó mấy đầu buông ra vết thương chồng chất lam, điên cuồng đánh trước màu xanh lá cây dây thường. Người tiến hóa cấp 7 lực lượng biết bao đáng sợ. Nhất là những thứ này không biết tên cự thú. Uy thế long trời lở đất. Mỗi một kích cũng rung chuyển thời không. Đánh cung điện đồng xanh rung mạnh liền liền. Cái này cung điện đồng xanh cũng không biết là kim loại gì xây xong. Chịu đựng hơn 10 đầu thú biến dị cấp 7 công kích, lại hoàn hảo không tổn hao gì. Càng kỳ quái chính là, đột nhiên xuất hiện màu xanh lá cây dây thường, lại không có công kích Trương Dịch Phong bọn họ, mà là hướng cự thú lướt đi. Lại là 6-7 con cự thú chết thảm. Bọn chúng tinh hạch bị quỷ dị hút sạch năng lượng. Mắt thấy vậy loại cảnh tượng, Đồng Dao, Trương Dịch Phong bọn họ không gấp trước đi ra ngoài. Mắt lạnh bên cạnh xem, muốn xem chuyện phát triển, đến tột cùng là thứ gì muốn gây sóng gió. 12 con cự thú chết, cung điện đồng xanh rốt cuộc ăn no. Trên vách tường đột nhiên bộc phát ra sáng chói lục quang. Sáng chói quang, chói mắt mang, ở trong cung điện bùng nổ. Tất cả sinh mệnh thể toàn bộ mù, một cổ như thần như ma hơi thở, lặng lẽ tràn ngập tại trong không gian. Còn sót lại 7 con cự thú gầm thét, trốn đông núp tây, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Trương Dịch Phong 5 người, Thi Vương Lam, cũng cảm nhận được một cổ hủy thiên diệt địa hơi thở hạ xuống. 6 vị cường giả cấp 7, lại không chịu nổi gánh nặng, bị cái này cổ hơi thở đè quỳ xuống đất, đầu đầy mồ hôi, hô hấp thô trọng, căn bản không có phản kháng dư lực. Không tốt, cái đó thần bí tồn tại đang mượn giúp gì chỉ lục la hấp thu cự thú năng lượng, thì phải đi ra, chấm ngoặc kép. Tựa hồ là để ấn chứng Đồng Dao mà nói. Trong không gian tràn ngập uy áp, càng ngày càng mạnh. Trương Dịch Phong bọn họ cảm giác trên mình giống như là cõng một ngọn núi lớn, đè không thở nổi. những cái kia hung uy cái thế cấp 7 cự thú cửa. Lại là nằm trên đất run lẩy bẩy. Liền liền thi vương lam trên mặt cũng phủ đầy nồng nặc khủng bố. Ngăn cản nó, nếu không chúng ta đều phải chết. Đồng giao lực hét, ước chừng là khí thế liền đem 11 vị cường giả cấp 7 đè không có lực phản kháng chút nào. Nếu là cùng nó hoàn toàn thoát khốn, ai sẽ là đối thủ của nó? Nhưng mà ngăn cản, làm sao ngăn cản? À, ngay vào lúc này, Trương Dịch Phong đột nhiên phát ra kêu thảm thiết. Trong đầu yên lặng cửa thứ nguyên, ầm ầm chấn động, niệm lực biển gió nổi mây vần. Bốn phía hiện lên nhỏ xíu vết nứt. Nơi này chính là Trương Dịch Phong niệm lực biển. Một khi niệm lực biển bể tan tành, Trương Dịch Phong không chết cũng sẽ biến thành không có tư tưởng cái xác biết đi. Nhưng là cửa thứ nguyên không biết bị cái gì kích thích. Lại không để ý Trương Dịch Phong sống chết. Chấn động mãnh liệt, Lục La, ta đi ra. Chấm ngoặc kép, một đạo cổ xưa uy nghiêm thanh âm vang lên ở mọi người bên tai. Thanh âm kia phảng phất thần linh, cao cao tại thượng, hư vô, mờ mịt, thần thánh, hủy diệt, tà ác. Nhưng mà, thời khắc này Trương Dịch Phong nhưng không có ở đây chú ý đạo thanh âm này. Hắn cảm giác mình óc thật giống như nứt ra, đau không được, ý thức dần dần mơ hồ. Ngay tại Trương Dịch Phong không thể ra sức, lấy vì niệm lực biển muốn bể tan tành, lúc này cửa thứ nguyên rốt cuộc bình tĩnh lại. Hư vô màu trắng bạc cửa thứ nguyên, ở hư không hình chiếu ra, chấn áp vạn cổ, chấn động cung điện đồng xanh bình phục lại. Bốn phía mãnh liệt màu xanh lá cây sương mù cũng ngay tức thì động lại. Thời không cửa, không, ta không cam lòng, chấm ngoặc kép, tức giận gầm thét từ đất đai dưới truyền tới. Tràn đầy không cam lòng, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cửa thứ nguyên lóe lên ánh sáng bạc, không gian chi lực chấn áp xuống, vạn vật tất cả yên tĩnh, hoàn toàn kích hoạt cung điện đồng xanh thật giống như biến thành long lanh trong suốt phỉ thúy thế. Giới, đã từng ở Vân Thành kho hàng phát sinh hết thảy xuất hiện lần nữa. Từng đạo màu xanh lá cây xiềng xích từ trên vách tường bắn ra, không có vào cửa thứ nguyên trong. Đồng Dao, Hoàng Thiên Tinh, Phạm Tuyết Phong, Quan Diệu Khả mặt đầy rung động nhìn ở trong sương mù chìm nổi cửa thứ nguyên. Bảy đầu cấp 7 cự thú cúi đầu xuống, căn bản xem cửa thứ nguyên giống như tràn đầy tự ti sinh linh. Rộng lượng năng lượng thần bí bị cửa thứ nguyên rút ra lấy, tràn ngập tại trong không gian sương mù rối rít tiêu tán. Cái loại đó đè ở năm người trong lòng uy áp biến mất. Cung điện đồng xanh trên vách tường lục quang từ từ ảm đạm, cuối cùng biến thành màu xanh đậm. Cửa thứ nguyên ở hư không hình chiếu cũng dần dần biến mất. Trương Dịch Phong còn chưa kịp tra xem cửa thứ nguyên biến hóa, liền gặp phải 7 con cự thú tập kích. Bởi vì là đánh lén, hơn nữa Trương Dịch Phong niệm lực biển gặp không gian chi lực chấn động, ý thức không rõ, ngay tức thì bị thạch nham cá sấu cái đuôi đánh vào ngực. Ken két một tiếng, Trương Dịch Phong nghe được xương ngực gãy lìa thanh âm, miệng to hộc máu, cả người từ lối ra bay ra. Trương Dịch Phong, chấm ngoặc kép, Đồng Dao bọn họ thấy Trương Dịch Phong bị đánh ra cung điện đồng xanh, sắc mặt biến, rối rít bay ra ngoài, nhưng thấy Trương Dịch Phong thân thể từ sân thượng bên bờ rơi xuống sông. Rào rào rào rào nước sông, lạnh như băng thấu xương. Để cho óc chết lặng Trương Dịch Phong cả người giật mình một cái, ngay tức thì tỉnh hồn lại. Trong nước kích động cuốn Trương Dịch Phong hướng phương xa chảy tới. Trương Dịch Phong từ trong nước bay lên, đụng vào sông trên nham tầng ở trên. Đầu Trương Dịch Phong nước mắt cũng mau ra đây. Hiu hiu, trong sông đột nhiên xuất hiện rất nhiều cá nhỏ màu bạc trắng. Những thứ này cá nhỏ nhảy ra mặt nước, phun ra từng đạo thật nhỏ nước mũi tên. Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt, bàn tay lăng không kéo một cái, một mặt không gian lá chắn ngăn cản ở trước người. Nhưng mà, bền chắc không thể gãy, không gian lá chắn lại vừa chạm vào tức phá. Dày đặc nước mũi tên thế tới không giảm. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http